Chương 1336 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương lực lượng khôi phục. Tông môn sừng sững không đến, dựa vào đúng vậy cường giả chèo chống ở hỗn độn giới loại này ăn người không nôn xương cốt thế giới. Nếu như tông môn không có cường giả chèo chống, vậy nó liền cách cái chết không xa. Huyền Nguyên Kiếm Tông cũng không có yếu như vậy, nó không chỉ có không yếu, hơn nữa còn rất mạnh. Cũng bởi như thế mới có thể sừng sững mấy ngàn năm không đến, cường đại lực lượng từng đợt tràn vào bỉ mông trên thân bùn đất bên trong. Bùn đất giống như là bom liên tiếp nổ tung lên, huyết vụ bay đầy trời, bỉ mông nổ hống. Thế nhưng là hắn thân thể vẫn là không thể động đậy. Kệ, ha ha ha, kệ súc sinh, đi chết đi cho ta. Huyền Nguyên Hữu Sứ lạnh cười lạnh, bỗng nhiên nhất nói lực lượng oanh kích xuống. Y oanh hư không một trận bạo hưởng. Huyền Nguyên Hữu Sứ sầm mặt lại, nhìn xem nữa không trung bất thình lình ép áp xuống tới lực lượng, kẻ nhân hoàng bản cường giả. Tại thời khắc này, hắn chỉ có thể từ bỏ đối với bỉ mông ngược sát, thân thể khẽ động, trực tiếp chui vào bùn đất bên trong, ầm ầm. Một chưởng bổ trên mặt đất rạn nứt, Côn Lôn Tử trọng nặng rơi xuống cách đó không xa. Huyền Nguyên Hữu Sứ lộ ra, khóe môi nhếch lên máu tươi, nhìn chằm chằm Côn Lôn chết nặng nề nói, ở ngươi là ai? Huyền Nguyên Hữu Sứ lực lượng vừa thu lại, bỉ mông nhanh chóng khôi phục, chỉ là một cái chân trọng thương, nhưng hắn vẫn là phẫn nộ điên cuồng vô cùng. Cũng không biết từ nơi nào cầm ra một cái đại bổng chù y, hướng phía Huyền Nguyên Hữu Sứ trên đỉnh đầu đánh xuống đi, là ngươi tổ tông. Ầm ầm. Huyền Nguyên Hữu Sứ thân thể lần nữa chui vào đại địa ở trong, bỉ mông chân trái chấn động, trùng trùng điệp điệp dẫm đạp đạp ở mặt đất, quát, kẻ có loại cho lão tử đi ra. Mặt đất chấn động, nhanh chóng vỡ ra, Côn Lôn chép quát ra một tiếng, nói, kẻ bỉ mông, ngươi đi giúp lây gân bọn hắn, nơi này giao cho ta. Bỉ mông không cam tâm, bất quá hắn vẫn là làm theo. Bỉ mông lực lượng là thuần túy vật lý công kích, hơn nữa Huyền Nguyên Hữu Sứ đại địa lực lượng khắc chế chết bỉ mông lực lượng, bỉ mông căn bản đối phó không hắn. Côn Lôn chết ý niệm khẽ động, cảm ứng năng lượng siêu cường nhạy bén, đột nhiên Côn Lôn chết đồng tử co rụt lại, để nhìn ngươi trốn nơi nào. Bạch một tay vồ mạnh đi lên, trực tiếp đem Huyền Nguyên Hữu Sứ theo trên mặt đất nhấc lên, giơ lên giữa không trung, bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đập, liền cùng té chó chết kỳ âm. THOC, Huyền Nguyên Hữu Sứ máu tươi phun ra ngoài, thân thể lao nhanh lui ra ngoài, lại một lần nữa chui đi vào trong lòng đất, sau cùng hoàn toàn biến mất, gây phế phẩm. Trần Huyền Tông không đợi Huyền Nguyên Hữu Sứ theo trên mặt đất chui ra ngoài một bạt tay tát xuống dưới, ngay cả nhất cá nhân hoàng bản bên trên cường giả đều đối phó không. Huyền Nguyên Hữu Sứ cúi đầu không dám có chút phản kháng, khẽ nói, kẻ hắn tu vi có chút không giống, hắn cảm ứng độ nhạy mạnh phi thường, ta không chỗ che thân, gây phế phẩm. Đúng vậy, phế phẩm. Chớ cho mình kiếm cớ. Trần Huyền Tông mắng, nhìn xe mặt khác một chỗ, nói, ê tra được không có. Nàng là nhân hoàng bản xếp hàng thứ mấy cao thủ. Cái kia tên trưởng lão đọc qua sở hữu nhân hoàng bản tư liệu, nói, ê tông chủ, không có tìm được, không có có nhất cá nhân thực lực và hắn xứng đôi, có thể là tân tấn nhân hoàng bản cao thủ. Không có khả năng. Đoạn này thời gian chỉ có địa ngục môn thiếu chủ chiến vô song theo địa hoàng bản tiến vào nhân hoàng bản. Không có những người khác. Trần Huyền Tông lập tức phủ định, thiên, địa, nhân ba đại hoàng bản, mỗi thiên đô có người nhìn chằm chằm, tân tấn cường giả, đệ nhất thời gian liền sẽ bị người phát hiện, có phải hay không là địa hoàng trên bản cường giả. Nhất tên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia tên trưởng lão lập tức lật xem, lập tức sắc mặt nhất dữ tợn, nói, ê không có khả năng a, không có đạo lý a, hắn hẳn là chết mới đúng a. Trần Huyền Tông lệ quát một tiếng, nói, gây nói rõ một chút. Cái kia tên trưởng lão lập tức nói, kẻ tông chủ, căn cứ địa hoàng bản bên trên ghi chép, cái này cá nhân hẳn là Côn Lôn Tông Thái bên trên trưởng lão Côn Lôn chết, đồn đại hắn dùng qua thọ nguyên đang thực lực tăng nhiều, nhưng là, Trần Huyền Tông hai mắt nhất dữ tợn, kẻ không có khả năng. Đừng nói là Côn Lôn Tông, liền ngay cả toàn bộ Côn Lôn Sơn Mạch đều bị sang thành bình địa, vận mệnh thẩm phán phía dưới đừng nói là Côn Lôn chết, liền xem như thiên hoàng trên bản tuyệt đỉnh cường giả cũng phải chết. Hắn không có khả năng còn sống. Côn Lôn Sơn Mạch bị sang thành bình địa, sự tình toàn bộ hỗn độn giới đều biết, cái kia chủng tình huống dưới không ai có thể còn sống, vận mệnh thần vận mệnh thẩm phán lực lượng quá cường đại, không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là, Trần Huyền Tông nhìn xem Côn Lôn chết tư liệu, nội tâm càng ngày càng rung động lên, lẩm bẩm nói, vì và tư liệu hoàn toàn ăn khớp, điều này chẳng lẽ? Chẳng lẽ y ấy bọn hắn cũng chưa chết? Cái này cũng quá thật không thể tin. Ha ha ha, đột nhiên, Trần Huyền Tông cười ha hả, kẻ xem ra thiên đô đang giúp ta thượng vị a, chỉ cần đem Côn Lôn chết bắt lại giao cho địa ngục môn, cái này so sánh với cung cấp thượng cổ linh bảo muốn điểm cống hiến phải lớn nhiều a. Ha ha ha, ta muốn phát. Nhất thời Trần Huyền Tông ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm nơi xa Thú Thành lẩm bẩm nói, Việc Cung Lôn chết ở, cái kia Bát Đại Kim Cương có ở đó hay không? Hơn 4 tỷ huyền tinh tiền thưởng a. Mặt khác, Bát Đại Kim Cương đầu lĩnh, Long Phi có ở đó hay không đây? Nếu như đều ở mà nói y y rầm. Trần Huyền Tông trùng trùng điệp điệp cổ họng một chút nước bọt, hưng phấn nói, nghe tất cả mọi người nghe lệnh. Uống. Đông đảo trưởng lão cùng kêu lên vừa quát, sau lưng những cái kia đệ tử cũng là cùng kêu lên vừa quát. Trần Huyền Tông hưng phấn cười nói, ở ngự kiếm phi hành, tiến vào Thú Thành. Long Phi, ngươi đầu người là ta. Ha ha ha, trong nháy mắt này, phi kiếm đầy trời, từng cái Huyền Nguyên Kiếm Tông đệ tử đồng loạt bay giữa không trung, tất cả đều xông về Thú Thành, Cung Lôn một nhỏ chỉ riêng căng thẳng, y hỏng bét. Lây Gân cũng là sắc mặt nhất dữ tợn, nói, y hỏng bét. Hồi phòng. Lập tức trở về phòng. Bọn hắn không nghĩ tới Huyền Nguyên Kiếm Tông bất thình lình cải biến tiến công, mấy ngàn tên tinh nhuệ đồng loạt xông về Thú Thành, thật giống như đầy thiên tiếng mũi tên rơi xuống, Hoắc Vẫy Mi tâm căng thẳng, song quyền nắm chặt, nặng nề nói ra, Tri Cung Lôn Tông đệ tử nghe lệnh. Chuẩn bị chiến đấu. Hoắc Vẫy không sợ, nhiệt huyết sôi trào đảm nhiệm Hà Tông môn đều cần có cường giả chèo chống, nhưng là còn có một chút, đảm nhiệm Hà Tông môn cũng là dẫm lên thi thể tạo dựng lên, Cung Lôn Tông bị đồ, muốn quật khởi nhất định phải dẫm lên thi thể thượng vị, giết. Nửa không trung, hầu như tên trưởng lão một chút liền nhận ra Hoắc Vẫy hắn bọn họ trên thân y phục sở thuộc môn phái, hưng phấn lên, quả nhiên là Cung Lôn Tông. Ha ha ha, nghĩ không ra thế mà chạy trốn tới số ngàn vạn cây số bên ngoài đất hoang bên trong, thật không nổi a. Cái này là thượng thiên đối với chúng ta tốt nhất lễ vật a, ha ha ha, ghệ giết cho ta. Từng đạo phi kiếm theo nửa không trung rơi xuống, Hoắc Vẫy nhất mã đương trước tiên, lao ra, giết. Mặt khác một chỗ, Thú Thành cái nào đó nơi hẻo lánh, bác tòa nhà liên thể tiểu phòng chết, bỗng nhiên, nhất phiến môn bị đẩy ra, song quyền ôm một cái, kẻ khanh khách ghi cổ nhoáng một cái, kẻ khanh khách, hai mắt nhấc lên một chút, Lý Nguyên Bá khóe miệng khe khẽ nhất câu, khẽ mỉm cười, nói, kẻ bà nội, cuối cùng xông phá tan hồn rời rạc trói buộc. Ngay sau đó, một đạo đạo môn bị đẩy ra, số từ, 1829 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.